Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 176, đặc cách tiêu trùng lân. Đối với chiến trường chính là trên, Haxorus cực kỳ ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn kỹ giữa không trung bên trên tựa hồ là ở nhìn xuống. Chính mình Dragonite, trong tiếng gầm nhẹ cũng là tiết lộ từng tia không kiên nhẫn. Hắn rất đáng ghét loại ánh mắt này. Vì lẽ đó hắn chặn đánh bại hắn. Hống. Nương theo Haxorus một tiếng long ngâm. Thân thể của hắn cũng là đột nhiên hướng phía trước đạp xuống. Mà mặt đất chấn động. Haxorus cũng trực tiếp là hướng về Dragonite vị trí vọt tới. Haxorus. Dragon Claw. Vào lúc này nha. Nào âm thanh cũng là vang lên. Dragonite. Ta mới cũng sử dụng Dragon Claw. Cùng lúc đó, Argenta âm thanh cũng là vang lên. Đối với chiến trường chính là trên, Dragonite cũng là từ giữa không trung vào chiều Haxorus bổ nhào mà xuống. Mà vào lúc này, Dragonite móng vuốt cũng là tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lục. Hướng về Haxorus cấp tốc vung tới. Cùng lúc đó, đối với chiến trường chính là trên mặt đất Haxorus nguyên bản hướng về Dragonite vọt mạnh mà đến. Thân thể nhưng là đột nhiên ngừng hạ thân khu hơi hướng về phía sau lay động đồng thời. Hắn cũng là né tránh Dragonite một đòn Dragon Claw. Ngay lập tức, ở Haxorus trên mặt, cũng là có một vệt ý cười hiện lên. Mà hắn Dragon Claw cũng là vào lúc này hướng về Dragonite đánh ra. Dragonite. Lại tới một lần nữa Dragon Claw. Có điều, Argenta dù sao cũng là Argenta. Nàng tự nhiên cũng là có nghĩ đến nào tấn công tuyệt đối sẽ không là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó vào lúc này, nàng cũng là cực kỳ lạnh nhạt nói. Haxorus Dragon Claw cũng sắp đòi mạng bên trong Dragonite. Mà vào lúc này, Dragonite một con khác vuốt trái nhưng là vung ra. Cùng lúc trước như thế màu xanh nhạt Dragon Claw cũng là xuất hiện ở vuốt trái bên trên. Chợt vung ra, có chút ý nghĩa, lại hướng phía sau lùi một điểm khoảng cách. Nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Mà theo nào âm thanh hạ xuống, Haxorus thân thể cũng là hướng về mặt sau di động một khoảng cách nhỏ. Mà những này khoảng cách cũng là chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn tấn công. Thế nhưng là rất hữu hiệu ảnh hưởng Dragonite tấn công. Tay trái bản thân liền không phải Dragonite am hiểu sử dụng. Hơn nữa Haxorus cực kỳ chi tiết nhỏ sau này di động. Dragonite tay trái Dragon Claw cũng là chỉ có ở móng tay nơi địa phương thoáng cùng Haxorus long. Giáp có tiếp xúc, nhưng là cùng Dragonite xuất sư bất lợi không giống nhau. Haxorus Dragon Claw nhưng là chặt chẽ vững vàng trong số mệnh ở Dragonite trên cánh tay phải. Dragonite thân thể bị Haxorus Dragon Claw đột nhiên trong số mệnh. Tại đây sau khi, Dragonite thân thể cũng là nhanh chóng rơi xuống đất trên. Thân thể của hắn có chút không ngừng được hướng về phía sau thối lui. Mà ở Dragonite trên cánh tay phải cũng là có một ít vết thương như ẩn như hiện. Ở Dragonite trên mặt nhưng là đồng thời né qua một tia nhẫn nại vẻ mặt. Mà ở nào trước người, Haxorus cũng là hơi lui về phía sau. Trước quyết đấu, rất rõ ràng là hắn chiếm được tiện nghi. Thế nhưng so với Dragonite da dày thịt béo, Haxorus thể lực nhưng là có chút không đủ. Vì lẽ đó vào lúc này, nào cùng Haxorus cũng là vẫn không thể khinh thường. Nào! Ngươi cảm thấy trước Dragon Claw giao chiến là ngươi Haxorus khá là chiếm cứ ưu thế sao? Argenta rất xa nhìn nào. Vẻ mặt cũng là có chút kỳ dị nói rằng. Ngươi khả năng cũng không biết. Ta Dragonite đặc tính cũng không phải bình thường sẽ xuất hiện lực lượng tinh thần đặc tính a. Ồ, vậy còn thật là có chút ra ngoài dự liệu của ta a. Nào chân mày cau lại. Cũng là có chút kinh ngạc nói rằng. Bình thường Dragonite đặc tính cũng có thể miễn dịch sợ sệt lực lượng tinh thần đặc tính. Có điều nếu Argenta nói nàng Dragonite đặc tính cũng không phải lực lượng tinh thần. Như vậy chính là một cái khác đặc tính. Cái kia chính là xuất hiện xác suất cực kỳ thấp nhiều tầng vảy đặc tính. Mà cái này đặc tính hiệu quả chính là làm Dragonite thể lực hoàn chỉnh thời điểm. Như vậy hắn chịu đến thương tổn chính là gặp giảm vì là nguyên lai một nửa. Nói cách khác, dựa theo Argenta lời nói mà nói, trước Dragon Knight chịu đựng đến thương tổn kỳ thực cũng không có rất nghiêm trọng. Đây đối với Haxorus cùng Nao mà nói cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng vào lúc này, Nao vẻ mặt nhưng là căn bản cũng không có Argenta trong lòng dự liệu khó coi. Trái lại là mang theo một ít ung dung. Giả như nói ngươi Dragon Knight đặc tính đúng là bình thường lực lượng tinh thần. Như vậy ta không có bất kỳ skill có thể để cho đối thủ sợ sệt Haxorus tính cách cũng liền không? Có tác dụng gì vũ nơi? Thế nhưng đây, cũng may là ngươi Dragon Knight thật sự rất không bình thường. Nao nhàn nhạt nói, tầm mắt của hắn cũng là đặt ở trước người mình Haxorus trên người. Mà theo Nao tầm mắt hạ xuống, Haxorus cũng là đột nhiên ngửa mặt lên trời long ngâm. Có ý gì? Argenta nghe thấy Nao hờ hững âm thanh cùng Haxorus xít gào. Trong lòng cũng là sản sinh nồng nặc bất an. Lập tức cũng là hướng về Nao lớn tiếng hô. Mà vào lúc này, nguyên bản vẫn là đứng ở Argenta trước người Dragon Knight dĩ nhiên là nửa quỳ ở trên mặt đất. Mà từ sắc mặt hắn trên cũng là căn bản là không nhìn ra Dragon Knight thương thế có bao nhiêu nhẹ. Ngược lại bên dưới, Dragon Knight thương thế dĩ nhiên là có chút nghiêm trọng dáng vẻ. Không đúng vậy, chấm ngoặc kép, tầm mắt rời đi. Nhìn thấy lúc này Dragon Knight thời điểm, Argenta tầm mắt cũng là trong nháy mắt ngưng tụ lên. Mà ở trong lòng của nàng, nghi hoặc thì thầm thanh cũng là vang lên. Chẳng lẽ nói là bởi vì con kia Haxorus nguyên nhân, để ta Dragon Knight nhiều tầng vảy đặc tính biến mất rồi. Nói như vậy, ủng có thể không bị đối thủ đặc tính quấy dày. Hướng về đối thủ sử dụng tuyệt chiêu đặc tính, cũng chỉ có cái kia đặc tính. Người Haxorus đặc tính là đặc cách. Argenta trợn to hai mắt, nhìn cách đó không xa Nao. Ngữ khí mặc dù là nghi vấn thế nhưng là tràn ngập chắc chắc nói rằng. Đúng là không hổ là Argenta a. Nao chỉ trỏ, cũng là trực tiếp ngầm thừa nhận nói rằng. Ây, thế nhưng này lại có thể làm sao đây? Khi chiếm được Nao khẳng định sau khi, Argenta sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng xám một chút. Nhìn mình trước người Dragon Knight bị thương dáng vẻ. Argenta nhìn Nao cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực, điều này cũng không thể nói Argenta kiến thức quá nhỏ. Chỉ ít nàng là biết đặc cách loại này đặc tính. Thế nhưng nàng chung quy cũng là một người. Đối với Anova khu vực Pokemon đại đa số cũng không là hiểu rõ. Đối với Haxorus, bản thân liền không phải hiểu rất rõ Argenta như thế nào sẽ biết Haxorus đặc tính là đặc cách đây. Thần không biết quỷ không hay. Dùng đặc cách đặc tính vô hiệu Dragon Knight nhiều tầng vảy đặc tính. Một hơi để Dragon Knight chịu đến đại thương hại. Trận này đối chiến từ vào lúc này bắt đầu. Cũng là sắp mất đi hồi hộp. Mà sau lưng Nao Cynthia nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Cũng là chỉ có thể thở dài lẩm bẩm nói. Theo Cynthia, lúc này Argenta thắng diện đã là rất thiếu. Bởi vì Argenta tâm đã rối loạn. Hô, chấm ngoặc kép, tự hồ cũng là biết mình hiện lại không thể đem trái tim của chính mình chấn định lại Argenta. Hít vào một hơi thật sâu sau khi nhưng cũng là vẫn không cách nào động viên chính mình nội tâm đối. Với Dragon Knight hổ thẹn, thế nhưng vào lúc này, nương theo một tiếng trầm thấp long ngâm, nguyên bản nửa quỳ đang đối chiến sân bãi trên mặt đất Dragon Knight nhưng là chậm rãi đứng lên. Nhìn kỹ cách đó không xa Haxorus. Trong ánh mắt chiến ý nhưng là vẫn không có yếu bớt. Một phần đều không có. Có chút ý nghĩa. Nao khóe miệng hất lên. Cũng là lẩm bẩm nói. Hống. Dragon Knight đứng lên sau khi bùng nổ ra khí thế cực kỳ mạnh. Cùng này nương theo mà đến nhưng là một tiếng cực kỳ hùng tráng long ngâm. Mà vào lúc này, Dragon Knight thực lực dĩ nhiên là đang chậm chậm tăng lên. Dragon Knight thực lực trở nên càng mạnh hơn. Đỉnh cao thiên vương, Argenta nhìn mình trước người Dragon Knight biểu hiện ra ý chí chiến đấu. Ánh mắt của nàng lung lay, trong nội tâm bất an cùng hổ thẹn cũng là chậm rãi tản đi. Đúng vậy, Dragon Knight muốn còn thoải mái hơn chiến đấu a. Trận này đối chiến đã không có phân thắng bại. Dragon Knight có thể đột phá cực hạn đã 500 là Argenta cùng Dragon Knight đồng thời làm ra to lớn nhất. Thành công. Như vậy nàng còn muốn đang suy nghĩ gì đấy? Lên đi. Haxorus. Ta không chỉ huy. Khỏe mạnh chiến đấu đi. Xem thực lực đã là đạt đến đỉnh cao thiên vương Dragon Knight. Nào vẻ mặt mặc dù là hơi kinh ngạc nhưng là không có cái khác vẻ mặt. Mà vào lúc này, Nào cũng là quay về đứng ở trước người mình Haxorus thản nhiên nói. Nào rất yên tâm, bởi vì trận này đối chiến ở Haxorus xuất hiện một khắc đó cũng đã là không có bất ngờ. Haxorus thực lực không phải là cao đẳng thiên vương, càng không phải đỉnh cao thiên vương, mà là đã cực kỳ quán quân cấp bậc nửa bước quán quân cấp bậc. Mà này, cũng chính là này ván thứ ba đối chiến một lúc mới bắt đầu. Cynthia sẽ cảm thấy Haxorus có chút kỳ quái nguyên nhân. Ở Cynthia quán quân cấp bậc nhận biết dưới, Haxorus ẩn giấu thực lực tự nhiên cũng là có chút không cách nào ẩn giấu. Đương nhiên, điều này cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Hống, nào âm thanh hạ xuống. Haxorus long ngâm tiếng cũng là hướng về Dragon Knight khuếch tán mà đi. Vào lúc này, Haxorus cái kia nửa bước quán quân khí thế vào lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hống, mà Dragon Knight dĩ nhiên là không úy kỵ tí nào với Haxorus khí thế mạnh mẽ. Long ngâm vang lên, Dragon Knight bóng người cũng là trong nháy mắt hướng về Haxorus bổ nhào mà đi. Nắm tay phải nắm chặt. Đầy dãy lôi đình Thunder Punch cũng là hướng về Haxorus đột nhiên vung tới. Hống, mà Haxorus tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Màu xanh nhạt Dragon Claw trong nháy mắt vung tới. Cùng Dragon Knight Thunder Punch hung hãn chạm vào nhau. Hống, hống, màu xanh lục long khí tức cùng màu vàng lôi đình lẫn nhau đan xen. Tại đây hai loại màu sắc tụ hợp bên trong. Dragon Knight cùng Haxorus long ngâm cũng là lần thứ hai vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.